Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 126, thắng. Này sóng ổn, 15 phút đã qua 5 phút đồng hồ. Ngô Tiện từ phút thứ 5 mới bắt đầu đề bút làm thơ. Khởi bước liền so người khác chậm 5 phút đồng hồ, nhưng là hắn tốc độ đặc biệt mau. Phút thứ 8 thời điểm đã ngừng bút, khi cái khác người cho là hắn chỉ là ngừng bút tự hỏi thời điểm, Ngô Tiện đã khép lại nắp bút, cũng cầm viết thơ cái kia trương giấy tuyên thành xé xuống. Sau đó cầm cái ly cùng lông mềm bút cùng nhau đổi cho Nam Dương Lạp. Dư lý sự, cảm ơn ngài giấy bút. Nam Dương Lạp, Nam Dương Lạp khiếp sợ không thôi. Ngươi, cái này viết xong? Viết xong. Ngô Tiện gật đầu. Nam Dương Lạp lại lần nữa khiếp sợ. Tuân hỏi, vậy có không trước làm lão phu thưởng thức một chút? Ngô Tiện mỉm cười uyển chuyển từ chối. Dư lý sự, hay là chờ một chút bọn họ đi. Nam Dương Lạp nhìn mắt còn tại múa bút thành văn Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch, gật gật đầu, không có cưỡng cầu. Mọi người cũng là vẻ mặt giật mình, mới 3 phút liền có thể viết ra tới một đầu thơ. Chẳng lẽ là viết một đầu về đi? Không ai tin tưởng Ngô Tiện có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong viết ra cái gì tác phẩm xuất sắc, hơn phân nửa chính là một đầu khó mà đến được nơi thanh nhã về. Quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng a. Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch cũng không phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một bên múa bút thành văn, một bên cũng ở trộm chú ý Ngô Tiện tình huống của bên này. Nghe được hắn dùng 3 phút liền viết hảo thơ, không khỏi cũng là cười lạnh liên tục. Tiểu tử thúi, chờ bị đánh mặt đi. Hai người đồng khí liên chi, vận dụng ngòi bút như bay, linh cảm bạo lều, không đến 15 phút liền trước sau ngừng bút. Thái huynh viết hào, Khang huynh cũng viết hào. Nhìn đến hai người ngừng bút, mọi người không khỏi vui mừng. Mọi người đồng thời thơ hiệp hội viên, cùng Thái Khải Nam Khang Vịnh Thạch mới là một cái chiến hào. Đến nỗi Ngô Tiện, ở trong mắt bọn họ cũng quá giang long cũng không tính. Hiện tại nhiều nhất xem ra là đầu quá giang trùng. Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch liếc nhau một cái, sau đó hai người lẫn nhau lẫn khen tặng vài câu. Tiếp theo liền từng người đem chính mình thơ làm đưa cho Nam Dương Lạp, thỉnh hắn đọc diễn cảm cũng giám định và thưởng thức. Nam Dương Lạp trái phải mỗi tay từ tiếp nhận một thiên thơ làm. Dư lý sự, trước niệm niệm Thái huynh, ta thích nhất Thái huynh hiện đại thơ. Vây xem người bên trong có người nói nói, trước niệm Khang huynh, ta thích nhất Khang huynh thơ văn xuôi. Ở đây cũng có Khang Vịnh Thạch nhỏ mê đệ, mọi người năm mồm bảy miệng, có yêu cầu trước niệm Thái Khải Nam, cũng có yêu cầu trước niệm Khang Vịnh Thạch, chính là không có nghe được suy nghĩ trước hết nghe Ngô Tiện thơ làm thanh âm. Nam Dương Lạp hòa ái cười nói, tốt tốt, mọi người im lặng một chút, trước niệm ai đều là giống nhau, trước hữu sau tả đi. Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch đều không ý kiến, bọn họ không phải đối phương này địch nhân, bọn họ cùng chung địch nhân là Ngô Tiện, lúc này đương nhiên sẽ không tranh những thứ này. Nam Dương Lạp tay phải lấy là Thái Khải Nam thơ, tay trái lấy là Khang Vịnh Thạch thơ. Dựa theo trước hữu sau tả trình tự, trước muốn niệm là Thái Khải Nam. Thái Khải Nam chắc chắn thắng. Nhìn mắt Ngô Tiện, tiểu dạng, chăm chú lắng nghe đi, để ngươi kiến thức một chút bản tài tử lợi hại. Nam Dương Lạp hắng giọng một cái, bắt đầu đọc diễn cảm Thái Khải Nam thơ. Thơ danh: Xuân Sinh, Làm Người. Thái Khải Nam: Thời gian lưu chuyển, đi ra vào đông giá lạnh. Năm tháng như ca, nghênh đón mùa xuân rạt rào. Gần chỉ là mở đầu trước hai câu, cũng đã nhường mọi người gật đầu khen ngợi. Thời gian đối xứng năm tháng, giá lạnh đối xứng mùa xuân, thuộc lầu lầu, hình ảnh cảm rất mạnh. Xuân, mang theo mộng tưởng, đem ánh mặt trời rải trong lòng ruộng. Xuân mang theo sinh cơ, đem hy vọng gieo giống nhân gian. Mặt sau hai câu càng là xuất sắc. Mộng tưởng, sinh cơ, hy vọng cùng ánh mặt trời. Đây là mùa xuân tiêu chí a. Xuân mang theo ca dao, sướng một đầu muôn hồng nghìn tía. Xuân mang theo bút vẽ, họa hạ màu sắc sặc sỡ. Hai câu này càng là tinh hoa. Muôn hồng nghìn tía, màu sắc sặc sỡ, cũng đúng là mùa xuân cảnh tượng. Mọi người trọn vẹn đều lộ ra bội phục cùng vẻ tán thưởng. Viết quá tốt rồi. Xuân là một quý đẹp mắt thịnh yến. Xuân là một bức nhiều màu bức họa cuộn tròn. Chuẩn bị kết thúc, điểm ra mùa xuân cảnh đẹp như họa. Phi thường hào, đẩy ra song cửa sổ. Tâm hải liền tại cảnh xuân bên trong sáng lạn. Chỉ cần tâm bên trong còn có thích, cho dù xuân hàn se lạnh, cũng là gió xuân hiu hiu. Đầy vườn sắc xuân, cuối cùng hai câu, quả thực chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nói cho chúng ta biết chỉ cần trong lòng có thích, tâm hướng quang minh, chẳng sợ thân ở trời đông giá rét cùng hắc ám, cũng có thể cảm nhận được mùa xuân ấm áp, tích cực hướng về phía trước. Xuân rạt rào, mặt bên cổ vũ mọi người là một cái tích cực hướng lên người. Hảo, quá tốt rồi, mọi người vỗ tay, đại tán, hảo thơ, tháng, này sóng ổn, Thái Khải Nam hiện đại thơ viết thật là đăng phong tạo cực. Nam Dương Lạp cũng là khen không dứt miệng. Một phen khen, Thái Khải Nam bưng khiêm tốn mỉm cười, hướng mọi người chắp tay. Quá khen, Thái Mỗ hổ thẹn, vẫn là nghe nghe Khang huynh đại tác đi. Đúng đúng đúng, Dư Lý Sự, mau lại niệm niệm Khang huynh đại tác. Mọi người không kịp đợi suy nghĩ lại nghe một đầu hảo thơ. Này sẽ đã không ai nhớ rõ Ngô Tiện. Giống như trận này so tài hai bên chỉ có Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch dường như. Nam Dương Lạp hưởng ứng mọi người yêu cầu, bắt đầu đọc diễn cảm Khang Vịnh Thạch thơ làm. Thơ danh, Chấp Đông, Làm Người. Khang Vịnh Thạch, thảo trường oanh phi, hoa thơm chim hót, ấm áp như mị mùa xuân đã qua đời. Trăm xuyên lao nhanh, cây xanh tạo bóng mát. Tiêu sái tuấn giật mùa hè đã vong, trời cao mây nhạt, đan quế phiêu hương, duyên dáng sang trọng mùa thu đã tiêu. Đây là một đầu thơ văn xuôi, phía trước tam câu dùng từ hoa lệ, hình dung chuẩn xác, bao quát xuân hạ thu mỹ. Lời nói diện ý, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, tạo nghệ phi phàm, nhưng mà, Ngô Ái Duy Đông, xuất sắc biến chuyển tới. Có lẽ ta là một cái tự ngược người, quên không được mùa đông sóc phong biêm cốt thống khổ. Có lẽ ta là một cái lao lực người, không thể quên được mùa đông nhấp nhô sóc nảy mệt nhọc. Có lẽ ta là một cái thâm tình người, không thể quên được mùa đông không hề che giấu trắng da. Thần biến chuyển, trình bày mùa đông điêu tàn. Lời văn câu chữ đều phi thường độc đáo trắng ra lại thông tục dễ hiểu. Ta không xem xuân muôn hoa đua thắm khoe hồng. Ta không xem hạ cành lá rậm rạp. Ta không xem thu khắp nơi kim hoàng. Ta cũng không xem thế nhân gương mặt tươi cười. Bởi vì ta không biết tươi cười sau lưng sâu cạn cùng thật giả. Chỉ có mùa đông, vạn vật khô kiệt, bách hoa điêu tàn, không giả dạng. Không tô son chát phấn, chân thật lại yên tĩnh, chỉ có mùa đông, quét ngang hết thảy, giấu giấu hết thảy, không đường hoàng, không ầm ĩ, trầm mặc mà nội liễm, chỉ có mùa đông, phồn hoa chút hết, thanh thuần như anh, trí thuần thẳng giản, chỉ có mùa đông, đầy trời đại tuyết, ngàn phong đều bạch, trí cương trí dương, kết thúc khen thưởng mùa đông thiên tính. Vẽ rồng điểm mắt chi bút, lại lấy mùa đông cương trực công chính chiếu rọi làm người nói lẽ ra. Không thể nói bất truyền thần a. Tháng, này sóng càng ổn, Thái Khải Nam hiện đại thơ. Hơn nữa Khang Vịnh Thạch thơ văn xuôi, có thể cầm Ngô Tiện nghiền áp đến khóc. Mọi người hào phóng cầu vồng thí, Cầm Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch thơ khen bầu trời có ngầm không? Còn không có nghe Ngô Tiện thơ đâu, cũng đã ngấm ngầm hại người biếm thành rác rưởi. An Ca Đại Bạch mắt đều mau phiên thượng trần nhà. Bất quá mỹ nữ chính là mỹ nữ, liền trợn trắng mắt đều đẹp mắt như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.